Chương 284, nguy hiểm lệ hộ pháp. Quân Mộ Nhan nhưng không có đi quản hắn, mà là nhìn về phía cái kia mỹ phụ. Đúng rồi, vừa mới nói, ta y quán y lìa người chết, là ngươi sao? Mỹ phụ đối đầu Mộ Nhan cặp kia sâu không thấy đáy hoa đỏ mắt, toàn thân đều giật cả mình. Lắc đầu liên tục nói, không không không, là ta tính sai, dân phụ cũng chỉ là quan tâm trượng phu sốt ruột, ha ha, quan tâm trượng phu sốt ruột. Mộ Nhan khỏe miệng hơi câu, nhưng ta vừa mới làm sao nghe thấy ngươi nói, ngươi không phải có chủ tâm muốn hại hắn mà lại, nếu là thật quan tâm trượng phu sốt ruột, nhìn thấy hắn sống tới, ngươi phản ứng đầu tiên lại không phải mừng rỡ như điên, mà là dọa đến ngã nhào trên đất nói. Mộ Nhan còn hướng ngu y sư chép miệng, ngươi nhìn, cái kia bị ngươi lên án, hại chết trượng phu ngươi người, nhìn thấy trượng phu ngươi sống tới, đều không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn thật cao hứng đâu, ngu y sư bị điểm đến danh tự, quả thực thụ sủng nhược kinh. Vội vàng hướng phía Mộ Nhan túi người chào thật sâu, chờ ngẩng đầu lên thời điểm, vành mắt đều đỏ, đa tạ tiểu thư cứu giúp tri ân. Mộ Nhan chiều hắn cười cười, không nói gì. Mà nghe được Mộ Nhan tra hỏi, nam tử trung niên đã dùng lăng lệ ánh mắt nhìn về phía mỹ phụ. Mỹ phụ toàn thân không thể át chế run rẩy lên, ta không phải, ta chỉ là không nghĩ tới phu quân còn sống, quá rất cao hứng nói được nửa câu, một cái tay đột nhiên giữ lại cổ họng của nàng. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, khó trách ta lúc đứng lên, cảm giác trên cổ đau đớn, ngươi chính là vào lúc đó xuống tay với ta, a ngươi cái này độc phụ, ta đối với ngươi không tệ, ngươi có thể nào đối đãi với ta như thế. Nói xong, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Mỹ phụ hoảng sợ trừng lớn mắt, cũng nhịn không được nữa, phát ra vỡ vụn khàn giọng tiếng cầu xin tha thứ, không không phải, ta là Hồng Phúc Y Lý Quán nhân để ta nhất định phải tại quân kia Y Lý Quán giết ngươi, sau đó giá họa cho bọn hắn. Hồng Phúc Y Lý Quán nhân là ai? Mỹ phụ ngậm lấy nước mắt hướng Đặng Hồng Phong phương hướng nhìn lại. Lại đột nhiên cảm giác đầu đau đớn một hồi, sau đó triệt để đã mất đi hô hấp. Động thủ vờ ơ y mà không phải nam tử trung niên, mà là Đặng Hồng Phong bên người một người thị vệ. Thị vệ kia dáng vẻ rất phổ thông, thế nhưng là vừa mới động thủ thời điểm, mới tản mát ra đáng sợ tu vi khí tức. Nay khí tức đáng sợ đến, ở đây tất cả mọi người toàn thân rét run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trở lại Đặng Hồng Phong bên người về sau, hắn mới cười lạnh nói, một cái độc phụ, cũng dám giá họa một cái cao cấp y lìa sư, quả thực chán sống rồi. Còn có ngươi, hắn nhìn về phía Mộ Nhan, ánh mắt lạnh đến có thể đem người đông cứng, miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Đường đường huyền y lìa các, cũng không phải ngươi một cái hoàng bao nha đầu có thế gây. Tiểu bảo nghe được có người vũ nhục mẹ ruột của mình, hai con ngươi phát lạnh, tiến tới một bước liền muốn động thủ. Bất quá, rất nhanh bị Mộ Nhan đè xuống bả vai. Cái này thị vệ khí tức rất nguy hiểm. Mặc dù tu vi còn không bằng nàng, nhưng Mộ Nhan tổng không hiểu có loại nguy hiểm trực giác. Nhất là, vừa mới hắn ẩn tàng sau lưng Đặng Hồng Phong, thậm chí ngay cả nàng QNZ không có phát giác. Động thủ chính nàng có lẽ không sợ, thế nhưng là quân kỳ y quán vô tội bệnh nhân, có lẽ liền muốn gặp nạn. Mà nhìn thấy thị vệ động tác Đặng Hồng Phong, lại là hai mắt lập tức phát sáng lên. Lệ hộ pháp, ngươi ngài rốt cục chịu ra tay, rõ ràng là cái thị vệ ăn mặc nhân. Đặng Hồng Phong đối với hắn lại cực kỳ cung kính. Mà kia được xưng là lệ hộ pháp thị vệ, nhìn về phía Đặng Hồng Phong ánh mắt, QNZ không có một tơ một hào thuận theo kính sợ, ngược lại là tràn đầy khinh thường. Thân yêu A tử dạ dày viêm rốt cục khỏi hẳn, cảm tạ mọi người quan tâm cùng thông cảm, mỗi ngày khôi phục bình thường đổi mới bên trong muộn các hai chương, về phần hai ngày này thiếu càng chương tiết, A tử sẽ bất thời gian lần lượt bổ sung, cảm ơn mọi người. A đát du bà du tấu chương xong.